Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, sinh ở người xấu trong đống người tốt. Lúc ăn cơm, Hạ Hầu Tử Nguyệt rất ít nói, An An tĩnh ngồi yên ở đó, tướng ăn 10 phần nhã nhặn, hiện ra tốt đẹp giáo dưỡng, từ nàng trên thân cũng nhìn không ra nàng là một cái bệnh nguy kịch người. Đối với cái này, Hạ Hầu Minh cho Bạch Mục Giã đưa ra giải thích, nàng bệnh này, ban sơ thời điểm, đại khái 2 tháng phát tác một lần, mỗi một lần cũng chỉ là ngủ say, đại khái ngủ cái 2-3 ngày, nhưng càng về sau, thời gian này càng lúc càng ngắn, ngủ say thời gian càng ngày càng dài, gần nhất trong khoảng thời gian này, đại khái 2 ngày phát tác một lần. Mỗi lần phải ngủ say 6-7 ngày mới có thể tỉnh lại. Hôm nay là nàng tỉnh lại ngày thứ 2. Nếu như không có ngoài ý muốn, sáng mai nàng lại sẽ sa vào đến ngủ say bên trong. Hạ Hầu Minh ngữ khí có chút trầm thấp, nhìn hướng nữ nhi ánh mắt bên trong tràn ngập yêu thương. Thở dài nói, ta hỏi qua hiểu công việc người. Nói nếu như cái gì thời điểm nàng mỗi lần sau khi tỉnh lại không cao hơn nữa ngày lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Như vậy, Hạ Hầu Minh không có nói đi xuống. Nhưng Bạch Mục Giã rõ ràng rồi. Thật đến lúc đó, đoán chừng Hạ Hầu Tử Nguyệt cũng liền triệt để không cứu nổi. Từ khi nào thì bắt đầu? Bạch Mục Giã hỏi nói. 3 năm trước đây, thời gian cụ thể. Có lẽ là 3 năm số 02 tháng lại 3 ngày. Hạ Hầu Minh biểu lộ nhìn như bình tĩnh, nhưng nói ra được mỗi một chữ, đều tràn ngập tiêu điều mùi vị. Biết rõ thi thuật người là người nào không? Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua Hạ Hầu Tử Nguyệt. Sau đó khẽ nhíu mày. Hắn chán ghét loại này tai họa người nhà cách làm. Dù là Hạ Hầu Tử Nguyệt từ nhỏ đến lớn hoa mỗi một phân tiền đều là nhuốm máu, đều là tràn ngập tội ác. Nhưng này không phải nàng có thể lựa chọn. Có bản sự liền hướng về phía Hạ Hầu Minh đi a. Khi dễ một cái tiểu cô nương tính cái gì bản sự đâu. Hạ Hầu Minh cười khổ lung lay đầu. Ánh mắt có chút phức tạp. Không biết rõ, ta ở thương trường trên đối thủ cạnh tranh có rất nhiều. Chỉ biết rõ thi thuật có lẽ là một tên phù triện sư. Nhưng cụ thể là ai? Không nói gạt ngươi. Đừng nhìn ta ở này Lệ Minh Thành giống như có điểm thân phận. Nhưng thương nhân, kỳ thực không có địa vị gì. Nghĩ muốn điều tra loại chuyện này. Đặc biệt có lòng mà không có sức. Ngươi là không có địa vị gì thương nhân. Nói đùa đâu. Còn có ngươi làm sao không đề cập tới ngươi người thành chủ kia huynh trưởng. Ha ha cộc, vừa nhìn liền biết rõ Hạ Hầu Minh không nói lời nói thật. Nhưng đây cũng không phải là Bạch Mục Giã hiện tại cần lấy quan tâm sự tình. Hắn lại tới đây mục đích, chính là kiếm tiền cầm tài nguyên. Về phần còn lại mấy cái bên kia chuyện, nhìn tình huống ta đã hiểu, bắt đầu từ ngày mai. Bạch Mục Giã chính nói xong, bên kia một mực yên tĩnh ăn đồ vật Hạ Hầu Tử Nguyệt đột nhiên nâng lên đầu. Nhìn lấy Hạ Hầu Minh, nàng thanh âm êm dịu, nhưng ngữ khí bên trong lại mang theo không cho phản bác kiên quyết. Ta nghĩ cùng Bạch Công Tử nói chuyện, Hạ Hầu Minh do dự rồi một cái, nhìn rồi thoáng qua chính mình nữ nhi. Hạ Hầu Tử Nguyệt lúc này lại buông xuống mí mắt. Không có cùng phụ thân vừa ý thần. Được, các ngươi đều là người trẻ tuổi. Nhiều câu thông dưới cũng là tốt. Hạ Hầu Minh cân nhắc rồi một cái. Liền đồng ý xuống tới. Tiếp lấy hắn bưng chén rượu lên. Cùng bồi tiếp hắn uống rượu Diêu Khiêm ra hiệu một cái. Sau đó một mặt khẩn cầu đối Bạch Mục Giã nói rằng. Bạch công tử, tiểu nữ, liền giao cho công tử. Hy vọng công tử vô luận như thế nào, cũng muốn cứu nàng một mạng, lấy người tiền tài, cùng người tiêu tai. Bạch Mục Giã mỉm cười nói, cho nên ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực. Vậy là tốt rồi, ta làm, các ngươi tùy ý. Hạ Hầu Minh đem chén bên trong uống rượu rơi, sau đó nhìn Như tùy ý hỏi Bạch Mục Dã nói: "Bạch công tử tuổi trẻ tài cao, hiển nhiên hẳn là một cái phù triện sư lĩnh vực thiên tài mới đúng. Nhưng vì sao tinh thần lực lại hơi thấp đâu?" Bạch Mục Dã liếc hắn một cái, nói rằng: "Ta còn trẻ, tương lai còn có rất đại thành trời cao giữa." "Ha ha, cũng đúng nha." Hạ Hầu Minh cười rộ lên, thầm nghĩ quả nhiên là cái bành trướng nhỏ cứ thế đầu xanh. Chịu không được một điểm nghi vấn, 20 điểm tinh thần lực lên điểm, ngươi có cái dám tương lai, năng lực học tập ngược lại là thật mạnh, IQ đủ cao, học rồi nhiều như vậy hỗn tạp đồ vật, không biết rõ đến lúc đó có cơ hội hay không từ hắn trên thân đem những cái kia cổ phù triện thuật. Cũng làm tới đây, những cái kia đồ vật thế nhưng là đáng tiền vô cùng. Đến tận đây, hắn đã triệt để yên lòng, trong lòng chỉ còn lại có một cái lo lắng, liền là bệnh của nữ nhi, đến cùng có thể hay không chữa cho tốt. Bạch Mục ra uống vào trắng nước, trong lòng không có chút nào ba động. Lúc này Hạ Hầu Tử Nguyệt thả xuống bát đũa: "Ta đã ăn xong, Bạch công tử ngươi ăn xong sao? Ăn xong chúng ta tìm địa phương tâm sự được không?" Đứa nhỏ nói, sao có thể thúc giục khách nhân đâu. Hạ Hầu Minh nhìn rồi thoáng qua chính mình nữ nhi. Hạ Hầu Tử Nguyệt không để ý tới hắn, một đôi tinh khiết con ngươi như nước y nguyên nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã con mắt đang nhìn. "Ha ha, đã sớm ăn xong, để hai người bọn họ lão, hai cái đại nhân ở này uống đi. Chúng ta đi, đi cái nào trò chuyện? Phòng ta." Hạ Hầu Tử Nguyệt nói xong, liền đứng người lên, không để ý tới ngồi ở kia mặt có chút đen Hạ Hầu Minh. Hướng về phía Bạch Mục Dã hơi chút gật đầu ra hiệu. "Trực tiếp đi." Bạch Mục Dã hướng hai người mỉm cười nói: "Các người chậm rãi uống đi. Lão Diêu, bồi tổng giám đốc Hạ Hầu uống nhiều điểm. Ta cùng Tử Nguyệt cô nương đi tán gẫu." Nói xong cũng đi theo. Cùng ngồi một bàn, Đỗ Đoá Nhi trong lòng nhịn không được âm thầm líu lưỡi. Dám ở tổng giám đốc trước mặt như thế càn rỡ người, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu. Mắt thấy Bạch Mục Dã đi theo Tử Nguyệt tiểu thư sau lưng liền muốn rời khỏi nhà hàng, nàng nhịn không được nhẹ giọng nói: "Tổng giám đốc, ta muốn hay không?" Hạ Hầu Minh khoát khoát tay: "Được rồi, bọn hắn giữa những người tuổi trẻ có chuyện đề, ngươi cũng đừng tham dự, bọn hắn người trẻ tuổi." Đỗ Đoá Nhi trong lòng có điểm nhỏ cảm xúc: "Ta không phải sao?" Diêu Khiêm đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trong lòng càng cảm thấy có rồi lực lượng, trong lòng tự nhủ khó nói Tiểu Bạch là muốn từ Hạ Hầu Minh nữ nhi nơi này tìm kiếm đột phá miệng. Thoạt nhìn hắn nữ nhi này cùng với nàng cha giống như không phải người một đường a. Hạ Hầu Tử Nguyệt trong phòng, Bạch Mục Dã ngồi ở ghế sofa trên, không có khắp nơi dò xét, dù sao cũng là người ta khuê phòng, bốn phía nhìn loạn có điểm không lễ phép, bất quá gian phòng kia ngược lại là rất bình thường, không hề giống rất bao nhiêu nữ như thế, đem gian phòng bố trí được một mảnh phấn nộn, tràn ngập thiếu nữ tâm. Nếu như không biết nói, còn tưởng rằng tiến vào một quán rượu đâu. Đồ vật dọn dẹp phi thường chỉnh tề, không có khắp nơi ném loạn quần áo loại hình. Tủ đầu giường trên trừ rồi một chiếc đèn bàn bên ngoài, cũng chỉ có một quyển sách. Hạ Hầu Tử Nguyệt đóng kỹ cửa lại, nhìn rồi thoáng qua gian phòng kia, sau đó từ trên thân lấy ra một cái cỡ nhỏ máy móc, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở tủ đầu giường thư bên cạnh. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng ở đó mân mê. Hạ Hầu Tử Nguyệt nhẹ nhàng mở ra máy móc. Này máy móc rất nhỏ, cùng người trưởng thành một tiết ngón tay không sai biệt lắm. Mở ra về sau, qua rồi 2 giây, phía trên sáng lên rồi một cái đèn đỏ. Hạ Hầu Tử Nguyệt nhíu rồi lông mày, sau đó nhẹ nhàng theo rồi một cái này máy móc trên cái nào đó cái nút. Lại qua rồi 2 giây, đèn đỏ biến thành rồi đèn xanh. Nàng lúc này mới hài lòng mà gật đầu, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, có người nghe lén, bị ta che đậy lại rồi. Bạch Mục Dã ngoặc kép, này một đợt thao tác thật sự là xinh xắn. Phụ thân nghe lén nữ nhi phản nghe lén. Sau một khắc, Hạ Hầu Tử Nguyệt liền đối Bạch Mục Dã đi thẳng vào vấn đề nói đến. Ta rất rõ ràng chính mình được là bệnh gì. Đầu tiên trị cho ngươi không tốt. Tiếp theo, ta cũng không muốn trị. Vì cái gì? Bạch Mục Dã có chút ngoài ý muốn mà nhìn xem Hạ Hầu Tử Nguyệt. Ta ba muốn giết ngươi. Ngươi biết rõ sao? Hạ Hầu Tử Nguyệt không có trả lời. Ngược lại ném ra một cái để Bạch Mục Dã có chút ngoài ý muốn vấn đề. Bạch Mục Dã vô cùng ngạc nhiên. Giết ta? Vì cái gì? Bởi vì ngươi ảnh hưởng rồi việc buôn bán của bọn hắn. Để tổ chức của bọn hắn nhận đến tổn thất to lớn. Đồng thời cũng tổn thất rất lớn mặt mũi. Không giết ngươi, bọn hắn sợ người khác học theo. Hạ Hầu Tử Nguyệt biểu lộ bình tĩnh. Âm thanh cũng không lớn. Thần thái kia phảng phất là đang cùng Bạch Mục Dã kể lể một cái đặc biệt bình thường chuyện nhỏ. Nàng nâng lên đầu, nhìn lấy Bạch Mục Dã, cặp mắt kia đặc biệt sạch sẽ, nói, kỳ thực ta có loại trực giác, ngươi là biết rõ chuyện này. Bạch Mục Dã nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem nàng. Ngươi làm ta là thần sao? Thật có lỗi, đây chỉ là trực giác của ta. Hạ Hầu Tử Nguyệt nhẹ giọng nói, ngươi vừa mới nói, ta hoàn toàn nghe không rõ ràng. Ngươi cha ở Lệ Minh Thành, ta ở Bách Hoa Thành, huống hồ ta chỉ là một cái học sinh, làm sao có thể ảnh hưởng đến hắn sinh ý. Ta cha muốn giết ngươi là thật, bọn hắn luôn luôn ưa thích nghe lén ta. Thế là ta thuận thế ở bọn hắn làm ra giam thính khí bên trong chứa một cái phản truy tung trang bị. Nghe được rồi bọn hắn rất nhiều bí mật. Hạ Hầu Tử Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Dã. Cho nên người khác chữa bệnh cho ta rồi. Coi như có thể trị. Ngươi cũng đừng cho ta trị. Tìm một cơ hội chạy trốn a. Ân, ngươi liền nói biết rõ ta thực tế bệnh tình về sau. Phát hiện có chút đồ vật nhất định phải tự mình đi mua. Hoặc là tự mình đi cầm. Sau đó ngươi liền đi. Rời đi Lệ Minh Thành. Về sau tính cũng đừng tới nơi này. Ngươi cứ như vậy đem ngươi ba bán rẻ rồi. Bạch Mục Dã còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Nhìn Hạ Hầu Minh bộ dáng, rõ ràng sủng ái cực kỳ cái này tiểu nữ nhi. Có thể nhìn Hạ Hầu Tử Nguyệt bộ dáng, cảm giác đều không giống như là Hạ Hầu Minh thân sinh. Bọn hắn làm nhiều việc ác. Hạ Hầu Tử Nguyệt buông xuống mí mắt. Ta không hy vọng bọn họ tiếp tục như vậy hại người. Nhưng ta cái gì đều không làm được, cái gì đều không ngăn cản được, ta chỉ có thể tận ta cố gắng lớn nhất, đi nhắc nhở tới gần bọn hắn người, để bọn hắn cách hắn xa điểm. Ngươi không sợ ta sau khi rời đi, liền đem ngươi nói những chuyện này đem ra công khai. Bạch Mục Dã hỏi nói, ngươi sẽ không, ta có thể cảm giác được ngươi là đặc biệt người thông minh. Hạ Hầu Tử Nguyệt nói, vậy ngươi có cảm giác hay không đến? Ta là đặc biệt có tinh thần trọng nghĩa người. Bạch Mục Dã cười lấy hỏi. Hạ Hầu Tử Nguyệt nghi hoặc mà nhìn rồi Bạch Mục Dã nữa ngày. Lung lay đầu. Không có. Bạch Mục Dã. Thật. Một cái bàn không đủ vén. Hạ Hầu Tử Nguyệt bỗng nhiên che miệng cười khẽ bắt đầu. Ánh mắt linh động mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Đùa với ngươi. Nhưng ngươi coi như đi tố giác vạch trần, cũng không có tác dụng gì. Bọn hắn cái tổ chức kia phi thường nghiêm mật, chẳng những ẩn tàng được cực sâu, mà lại thế lực phạm vi đặc biệt lớn. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Bọn hắn thế lực trải rộng rồi toàn bộ phi tiên tinh. Coi như những cái kia siêu cấp lớn cấp một chủ thành mặt trong, đều có bọn hắn thế lực cái bóng. Mà lại cái tổ chức kia mặt trong đều là nhân vật lớn. Ngươi một thiếu niên nghĩ muốn chống cự loại này tổ chức, căn bản không có khả năng. Bệnh của ngươi nhưng thật ra là có thể chỉ. Bạch Mục Dã nhìn lấy Hạ Hầu Tử Nguyệt nói rằng, ta không muốn chỉ, ta nghĩ chết. Hạ Hầu Tử Nguyệt cúi thấp đầu, có chút khổ sở nói rằng, ngươi không có sinh trưởng ở ta loại này gia đình, ngươi sẽ không rõ ràng cảm thụ của ta, bên thân đều là người xấu. Bạch Mục Dã hỏi nói, Hạ Hầu Tử Nguyệt không để ý chút nào Bạch Mục Dã nói, nhẹ nhàng gật rồi lấy đầu, nhiều năm như vậy, ta liền một cái có thể không chút kiêng kỵ tâm sự bằng hữu đều không có. Thậm chí ta lên mạng đều muốn nhận đến bọn hắn giám sát. Hạ Hầu Tử Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ta rất sinh khí, phải cố gắng học tập những kiến thức này. Rốt cục có thể tránh bọn hắn tai mắt, làm một chút ta chính mình muốn làm sự tình. Chẳng hạn như hiện tại ta cùng ngươi nói những lời này. Bọn hắn là hoàn toàn không biết. Những cái kia giám sát ta người bây giờ nghe thấy là hai chúng ta nói cái khác đối thoại. Chẳng hạn như ta hỏi ngươi ta bệnh có hay không cứu. Chẳng hạn như hỏi ngươi thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Bạch Mục Dã trợn mắt hốc mồm. Đây là làm sao làm được? Đơn giản, trước đó biên tốt trình tự. Sau đó hai ta bắt đầu nói chuyện. Nó sẽ thu thập ngươi âm quỹ, tự động tạo ra ta trước đó nghĩ muốn để bọn hắn nghe thấy lời nói. Nắm cỏ, cái này bản sự có điểm dọa người a. Xem ra sau này chỉ nghe thanh âm, kiên quyết không thể dễ tin thân phận đối phương. Không biết rõ quá xinh đẹp có hay không loại năng lực này, nên vấn đề không lớn. Nàng thế nào cho tới bây giờ không nói với ta? Người yên tâm, ta tuyệt sẽ không dùng loại năng lực này đi làm chuyện gì đó không hay. Hạ Hầu Tử Nguyệt nói rằng, ta cảm thấy sinh ra ở nơi nào, không phải lỗi của ngươi, bởi vì ngươi không cách nào lựa chọn, nhưng về sau sống thế nào lấy, lại là có thể lựa chọn. Bạch Mục Dã nói rằng, chính ngươi đều khó khăn bảo đảm, còn có tâm tư quản ta đây. Hạ Hầu Tử Nguyệt một đôi tinh khiết con ngươi nhìn chăm chú lấy Bạch Mục Dã. Lại nói ta có thể lựa chọn thế nào? Ta liền cái này ra môn đều ra không đi. Từ khi học được Internet trên một chút năng lực về sau, thế giới của ta hơi tự do như vậy một điểm. Nhưng vô dụng, ta y nguyên cái gì đều không làm được. Ta sự tình không nói trước. Bạch Mục Dã nhìn lấy Hạ Hầu Tử Nguyệt. Nếu là ta có thể trị hết bệnh của ngươi, ngươi nguyện ý sống xuống dưới sao? Không nguyện ý, vừa rồi ta liền cùng ngươi nói. Hắc, thật bướng bỉnh mà lại nhìn ra được cô nương này là nghiêm túc. Người ta căn bản là không có đem cái chết vong trở thành một lần chuyện. Đã không có đối nhau khao khát, cũng không có đối chết gấp bách. Phảng phất tựa như hiện tại cái dạng này, để chính mình từng ngày suy yếu xuống dưới, cho đến tử vong, chính là nàng muốn nhất kết quả. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, kia thuật nguyền rủa sẽ không phải là chính ngươi làm ra lần thứ nhất, Hạ Hầu Tử Nguyệt trên mặt có rõ ràng tâm tình chập chờn. Nàng tựa hồ nghĩ muốn che giấu, nhưng nàng rõ ràng là cái không sở trường che giấu tâm tình mình người. Mà lại nàng lại rất thông minh, ở phát hiện mình bại lộ một chút đồ vật về sau, dứt khoát cũng liền lười nhác che giấu, nhìn lấy Bạch Mục Dã một mặt kinh ngạc mà hỏi, ngươi là làm sao biết rõ? Bạch Mục Dã cười cười, lung lay đầu, mà lại ta còn đoán, cái này chuyện không chỉ ta biết rõ, ngươi cha cũng biết rõ, không có khả năng. Hạ Hầu Tử Nguyệt cảm xúc tựa hồ có chút kích động lên. Đứng người lên trong phòng có chút bực bội mà đi tới đi lui. Vừa đi bên nói, ta làm được thiên y vô phùng. Hắn làm sao có thể phát hiện? Người cha chẳng những biết rõ chuyện này là ngươi tự mình làm, có lẽ còn biết rõ ngươi cái khác một chút ý nghĩ. Bạch Mục Dã tiếp tục đả kích nói, chẳng hạn như đâu? Hạ Hầu Tử Nguyệt bình tĩnh trở lại, thản nhiên nhìn Bạch Mục Dã một mắt, chẳng hạn như, thông qua giả chết loại phương thức này, rời đi cái nhà. chẳng hạn như thử nghiệm vụng trộm ở Internet trên tìm kiếm đột phá miệng. Ý đồ tố giác vạch trần bọn hắn cái tổ chức kia. Bạch Mục giã cười lấy nói, trừ rồi chính ngươi cho mình xuống rồi thuật nguyền rủa cái này chuyện bản thân trước mắt nhìn như thành công bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia đều cũng sớm đã thất bại rồi không phải sao? Ngươi quả nhiên cái gì đều biết rõ. Hạ Hầu Tử Nguyệt lúc này triệt để tỉnh táo lại, nhìn lấy Bạch Mục giã nói, vậy ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ lật tung bọn hắn cái này tổ chức tội ác sao? Bạch Mục giã ngoặc kép, cái quỷ gì? Hắn đầy đầu hắc tuyến mà nhìn xem Hạ Hầu Tử Nguyệt, trong lòng tự nhủ, này nha đầu là điên rồi đi, mới vừa rồi còn nói ta như vậy một thiếu niên căn bản không có khả năng cùng cái tổ chức kia chống lại, thế nào mà thêm lên ngươi một cái thiếu nữ liền có thể rồi? Ngươi thế nào như vậy lợi hại? Ngươi khẳng định không phải cha ta phái tới thăm dò ta, nhưng ngươi lại biết rõ rồi nhiều như vậy, nói rõ ngươi và ta là một loại người. Hạ Hầu Tử Nguyệt có chút hưng phấn nhìn lấy Bạch Mục giã, chúng ta cùng một chỗ à? Đừng, ta có bạn gái. Bạch Mục giã cự tuyệt, ta không phải ý tứ kia, ta nhìn không lên ngươi. Hạ Hầu Tử Nguyệt vẻ mặt thành thật, ngươi mặc dù dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ, nhưng không phải ta ưa thích loại hình. Bạch Mục giã ngoặc kép, sách, chủ đề đi chệch phải rất nghiêm trọng a. Vị này Hạ Hầu Tử Nguyệt trên thân một vài vấn đề quá xinh đẹp trước đó thì có qua rất nghiêm cẩn suy đoán. Dựa theo quá xinh đẹp cho ra chứng cứ bên trong, Hạ Hầu Tử Nguyệt bên trong nguyền rủa là chính nàng làm, khả năng ra ngoài tính đại khái ở 97% trở lên, bởi vì nàng từ nhỏ hoàn cảnh lớn lên quyết định nàng căn bản tiếp xúc không đến ngoại giới người. Lấy Hạ Hầu ra phòng ngự cấp bậc, người ngoài gần như không có khả năng len lén lẻn vào tiến đến. Nếu là có thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến Hạ Hầu ra làm chuyện này năng lực, làm gì đem mục tiêu đặt ở Hạ Hầu Tử Nguyệt trên thân, trực tiếp hướng về phía Hạ Hầu Minh đi chẳng phải xong rồi hả? Chỉ là Bạch Mục giã ngay từ đầu có điểm thật không dám tin tưởng quá xinh đẹp cho ra những chứng cớ kia, một cái liền nhà cửa đều không có đi ra tiểu cô nương, coi như thiên phú cho dù tốt, nhưng nếu như không có những cái kia điều kiện, trên cái nào học loại kia cường đại thuật nguyền rủa đi tài liệu. Cho nên cho dù là ăn cơm lúc ấy, Bạch Mục giã y nguyên cảm thấy Hạ Hầu Tử Nguyệt chúng nguyền rủa thuật nguyên nhân là vậy, còn dư lại 3%. Thẳng đến tiến vào Hạ Hầu Tử Nguyệt gian phòng về sau, hắn rất nhanh liền hiểu, quá xinh đẹp cho ra tin tức vẫn là tinh chuẩn. Này thiếu nữ là một cái tinh thần trọng nghĩa cường đại đến bạo dạp, đối với mình người nhà sở tác sở vi chán ghét đến cực điểm người. Nàng tâm sạch sẽ đến có chút xoay cong cấp độ, căn bản dung không xuống một điểm điểm hắc ám xấu xí đồ vật ẩn giật ở nàng này không tồn tại. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng sinh trưởng ở một cái tràn ngập đủ loại tội ác gia tộc, sau đó nàng vẫn là được sủng ái nhất cái kia. Sủng ái nàng mỗi người đều là rất nhiều trong mắt người người xấu, thậm chí bao gồm nàng mẫu thân. Hắn cảm thấy toàn bộ trong nhà chỉ có nàng một người tốt, bốn phương tám hướng đều là người xấu. Loại cảm giác này thật quá thống khổ rồi. Hạ Hầu Tử Nguyệt cái này người cũng là Bạch Mục giã dám lại tới đây nguyên nhân một trong. Nàng chẳng những tâm linh sạch sẽ, hơn nữa còn đặc biệt thuần túy. Thuần túy đến người khác không muốn nói, nàng liền không hỏi nhiều, chỉ dùng một đôi đặc biệt tinh khiết con mắt nhìn lấy ngươi, hỏi ngươi có nguyện ý hay không cùng với nàng cùng một chỗ tiêu trừ tội ác. Chỉ là nàng những ý nghĩ này quá lý tưởng hóa rồi. Hạ Hầu Minh thậm chí không cần chứng cứ, đối với hắn loại kia bố cục người mà nói, rất nhiều chuyện chỉ cần nhìn kết quả là có thể suy đoán ra quá trình đến. Cho nên mặc cho ngươi mọi cách che giấu. Ở hắn trong mắt, lại như là một bát nước sạch, một mắt thấy đáy. Ngươi có nghĩ qua, ngươi muốn đả kích những người này, đều là ngươi người nhà a. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, ta đương nhiên là không quan trọng, bởi vì ta cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ. Mà lại ngươi cũng đã nói, bọn hắn nghĩ hại ta, ta hảo ý tới đây xem bệnh cho ngươi, bọn hắn lại lợi dụng cơ hội này muốn giết ta. Cái này khiến ta rất sinh khí. Đúng, ta cũng rất sinh khí. Ta không ưa thích bị người lợi dụng cảm giác. Hạ Hầu Tử Nguyệt nói rằng, về phần ngươi nói bọn hắn là người nhà của ta, ta không phủ nhận, ta có điểm mâu thuẫn, nhưng ta càng không muốn nhìn thấy tội ác của bọn hắn tiếp tục kéo dài tiếp. Vậy ngươi cảm thấy, chỉ bằng vào hai người chúng ta, có thể ngăn cản đây hết thảy sao? Bạch Mục Dã hỏi nói, chỉ cần có thể ra ngoài, liền nhất định có biện pháp. Hạ Hầu Tử Nguyệt nói, ngươi thật ngây thơ. Bạch Mục Dã cười lấy lung lay đầu, ngươi nói cho ta, sau khi ra ngoài, ngươi muốn đi nơi nào? Ta có thể chế tác hoàn mỹ thân phận chân thật mã pin, sau đó rời đi Lệ Minh Thành, đi cấp một chủ thành, lại từ cấp một chủ thành thừa ngồi tinh tế chuyến bay rời đi nơi này. Hạ Hầu Tử Nguyệt ý nghĩ này, có lẽ từ xưa đến nay, không chút do dự liền nói ra nàng kế hoạch. Ta dự định đi Tử Vân, ta muốn đi hoàng thất vạch trần bọn hắn. Đời này trên, luôn có người có thể ngăn cản bọn hắn tội ác. Vậy ngươi muốn làm sao chạy đi đâu? Bạch Mục Dã hỏi nói, nguyên bản giả chết là một loại biện pháp, nhưng ngươi đã nhưng nói ta ba khả năng đã sớm biết. Giống như ngươi nói cũng có như vậy điểm đạo lý, như vậy hiện tại xem ra, biện pháp này liền không thể dùng, vẫn phải mặt khác nghĩ biện pháp mới được, nhưng ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Hạ Hầu Tử Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Dã, trong suốt trong đôi mắt, mang theo mãnh liệt chờ đợi. Thật xin lỗi, ta nghĩ, ta rất khó đến giúp ngươi. Bạch Mục Dã mở ra hai tay, ta không có cách nào đem ngươi từ nơi này thần không biết quỷ không hay mang đi ra ngoài. Muốn, nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.